Tiên Chi Trảm, chương 9, công chúa muội muội 1, góc truyện audio.com. Thất thất lớn như vậy mới biết được cái gì kêu là thiên thượng nhân, gian con người nguyên lai cũng có thể ở sống ở cái chỗ như thế này, ban công đình các liên miên không ngừng, tường bích mái ngói cong vỉnh xa, xa tương ứng, cột trụ điêu khắc vàng son lỗng lẫy, đình thụ xanh biếc, dâm mát chập chờn lung linh, tô thất thất lớn lên ở uy hạng chỉ hận, không thể sinh thêm hai con mắt đem sắc đẹp nơi này toàn bộ đập vào trong, chờ có một ngày trở lại bên người mỗ mỗ, nhất định khoe ra cho mỗ mỗ nghe. Đi theo Lý Thượng Nghi kia thất thất đi hơn nửa ngày, rốt cục lại gặp được người phu nhân kia, lúc này phu nhân kia cùng đêm đó nhìn lại có chút không giống, một thân gấm tím hoa phục đem phụ nhân kia tôn thêm cực kỳ đoan trang cao quý, trong cao quý còn hơn vài phần hiền. Lành tối hôm đó phu nhân kia rõ ràng so với bộ dáng trước mắt này không tốt hơn rất nhiều, Lý Thượng Nghi dừng lại thập phần cung kính mà làm đại, lễ mới nói, nương nương, công chúa đã dắt đến. Thất thất lăng lăng đứng ở trước mặt người phụ nữ kia, phụ nhân mặc chấm SOA phụ kia nhìn thất thất hơi có vài phần giật mình, lại nghe thấy Lý Thượng Nghi lạnh lùng nói, như thế nào lại không quy củ như vậy, thấy, hoàng hậu nương nương, còn không hành lễ. Thất thất run sợ đến tim đập mạnh, phu nhân trước mắt này vậy mà là, hoàng hậu nương nương, vì thế có phần phát run quỳ xuống, chẳng lẽ chính mình thật sự thời đến vận chuyển cá mới xoay người, đi vào hoàng cung, từ lúc biết chuyện tới nay chợt nghe người ta nói chỗ kia là nơi kẻ có tiền nhất sống nha, kích động một cái thất thất cũng đã quên đêm, ngày đó vị hoàng hậu nương. Nương này đến hà khắc lại ác liệt, hoàng hậu, nương nương vừa thấy liền hò hét dẹp đường, Lý Thượng Nghi làm sao có thể vô lễ như thế đối với công chúa. Lý Thượng Nghi vội lên tiếng, vâng, tỷ nữ có tội. Hoàng hậu nương nương kia lại ấm giọng nói, Vũ Nhi, đứng lên đi. Thất thất không biết hoàng hậu nương nương đang kêu ai đứng lên, trái phải nhìn xung quanh một chút, Lý Thượng Nghi kia lại khiển trách người không quy củ. Hoàng hậu nương nương một bên răn dậy Lý Thượng Nghi một bên đem thất thất đỡ lên nói, Vũ Nhi trường kỳ lưu lạc dân gian, nào biết nhiều quy củ như vậy, nhưng thật ra chất phác thật tình, Lý Thượng Nghi từ hôm nay bắt đầu phải dạy bảo quy củ kỹ càng cho Vũ Nhi. Lý Thượng Nghi nhìn thất thất liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi nói, vâng. Hoàng hậu nương nương liền kéo tay thất thất nói, con ngoan. Cùng vi nương đi một chút đi, thất thất nghe mùi vị thơm nức trên người hoàng hậu nương nương kia có chút không được tự nhiên, hơn nữa bị cặp tay mềm mại không xương kia cầm lấy, làm cho thất thất cả người nổi lên da gà, vẫn cứ cảm giác thấy, giống như bị con tiểu độc xà mỗ mỗ nuôi kia vốt vẩy, nhưng vì cuộc sống tương lai tốt đẹp không thiếu ăn thiếu mặc thất thất quyết định nhịn. Thất thất chịu đựng hết thảy không khỏe nghe hoàng hậu nương nương, khẽ mở đôi môi đỏ thăm un éo nói, phụ hoàng con những ngày nay bận rộn cho nên nhất thời không thể yết kiến con sinh trưởng ở dân gian, học tập lễ nghi lại tái kiến phụ hoàng, cũng là chuyện tốt. Thất thất vừa muốn mở miệng trả lời, vâng, lại nghe một trận khẽ kêu nói, nàng tính toán cái gì vậy, dựa vào cái gì đem hết thảy thuộc về của ta đều đưa cho nàng. Tiếng khẽ kêu rơi xuống, thất thất liền gặp một cô gái xinh đẹp từ trong bụi hoa bên cạnh vọt lại đây, thấy cô gái thất thất sừng sốt, phát hiện bản thân mình cùng với nàng bề ngoài hết sức giống nhau, trừ bỏ quần áo phụ tùng không phải một cái cấp bậc, đương nhiên bản thân mình trừ bỏ hai mảnh vải bố cột tóc, không có bất luận thứ phụ tùng gì, không thể trách hoàng hậu nương nương này cùng Lý Thượng Nghi thấy mình tựa hồ như đều có chút giật mình, thất thất còn không có hiểu được đã thấy một thiếu niên sắc mặt có vài phần tái nhợt, đuổi theo lại đây nói, tiểu muội, ngươi nghe ta nói. Tiểu muội kia đã thoáng chốc vọt tới trước mắt thất thất, duỗi tay ra lại dùng ngón tay chọc đến trên mặt thất thất nói, nghe đây, dựa vào cái gì ngươi vừa về ta phải ra khỏi cung điện, nhượng lại phân vị, ngay cả. Tiểu muội kia nói còn chưa xong, lại bị hoàng hậu lớn tiếng đánh, gãy, ngươi cũng quá không hiểu chuyện, tỷ tỷ luôn luôn ở dân gian, chịu bao nhiêu quanh co, bao nhiêu khổ, ngươi cho là một cung điện một cái, phân vị là có thể bù đủ cho khổ sở mấy năm Vũ Nhi phải chịu sao? Thất thất vừa nghe, đôi mắt đều đỏ, hoàng hậu nương nương này thật sự đối với mình tốt quá, so với mỗ mỗ tốt không biết bao nhiêu lần, tiểu, muội kia vừa nghe liền muốn tranh cãi nói, mẫu hậu thiên tuyết không, phục thiên tuyết không phục. Cách chương.